Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, mấy hôm nay phải uống thuốc, lại uống thuốc nước và ăn thuốc bổ. Vết thương trên người chàng lành nhanh hơn hồi xưa nhiều. Thật đúng là kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn mà vết thương đã lành lại. Vậy cũng đã đến lúc chàng nên đi rồi. Sau khi Yến Thu Xu nói xong đã thấy người trước mặt vội vàng uống hết bát cháo đậu đỏ hạt ý dĩ. Dường như cảm thấy cổ họng quá ngọt nên ăn thêm thịt dê viên thì là, dựa vào mùi này để đè vị ngọt trong miệng xuống. Chàng lau miệng, cười nói, đêm nay ta phải đi. Sao? Yến Thu Xu chớp mắt, nhìn người trước mắt, trong phút chốc không phản ứng kịp. Tiêu Hoài Đình dùng tay phải vuốt đầu nàng như bình thường, khẽ nói, ta còn có nhiệm vụ, không thể đi lâu quá được, không thì bọn chúng sẽ hoài nghi. Yến Thu Xu mím môi, lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười nói, vậy ngài nhớ ăn nhiều một chút nhé, chờ ta trở về, ta sẽ nói nương đến bàn hôn sự được không? Yến Thu Xu gật đầu, cười nói, được. Cũng trong đêm đó, Tiêu Hoài Đình rời đi, rõ ràng trên người bị thương nhưng có thể mở cửa lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Đêm nay Yến Thu Xu ngủ không ngon, nàng không thả rèm xuống, nằm nghiêng nhìn Nguyễn Tháp kia. Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng mới khẽ khép mắt. Khi nàng thức dậy đã là giờ Thìn ba khắc ngày hôm sau, xem như nàng thức dậy rất muộn. Tảng băng trong phòng đã tan đi, nhiệt độ tuần cuối tháng 7 vẫn hơi cao. Nàng mệt mỏi nằm trên giường không muốn dậy, đến khi Thủy Mỗi kích động chạy tới. Nàng ấy không vào ngay mà gõ cửa. Cô nương, mấy tiểu thiếu gia và tiểu thư đến, còn mang theo rất nhiều khoai tây. Khoai tây ư? Yến Thu Xu lập tức rời giường, lúc mang giày vì quá kích động còn mang nhầm. Thật vất vả mới ra được bên ngoài, Thủy Mỗi vui vẻ. Nô tỳ đi lấy nước cho cô nương mau chóng rửa mặt. Nhanh đi, Yến Thu Xu thúc giục, trong lòng vô cùng mong chờ xem có bao nhiêu khoai tây. Trước đó, Hoài Vương mang về rất nhiều khoai tây, mặc dù chia cho các gia tộc lớn không ít nhưng cũng để lại rất nhiều làm giống. Hơn nữa, mỗi mầm khoai có thể mọc ra rất nhiều khoai, giống như đậu phộng, chỉ một hạt giống đã mọc ra rất nhiều đậu phộng. Chu kỳ phát triển của khoai tây từ 2 đến 3 tháng, bây giờ khoảng 2 tháng rưỡi nên thu hoạch được cũng là điều bình thường. Lúc này chắc chắn là mấy đứa nhỏ đã mang về số lượng không ít. Nàng có thể giữ một phần làm giống, tính ra bây giờ là cuối tháng, chờ khi cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì có thể thu hoạch một phen. Sau đó, nếu tháng 10 muốn trồng thì phải làm phòng ấm, như thế thì có thể trồng thêm cả ớt. Trong lúc rửa mặt, nàng đã suy nghĩ một đống việc, sau khi lau mặt xong vội ra ngoài viện. Đến khi ra tới ngoài viện, chỉ thấy trong viện có một xe khoai tây dùng bao tải chứa, nàng mừng rỡ không thôi, bước chân nhanh hơn nhiều. Cùng lúc đó khi vừa đến nơi đây, Đông Đông vô cùng tò mò khi nhìn thấy Yến Thu Xu, ánh mắt cậu bé sáng bừng lên, vui vẻ bổ nhào qua. A Su tỉ tỉ, Yến Thu Xu và cậu bé đều cùng đi về phía nhau, nhưng sau đó nàng lại nhào về phía khoai tây. Nhiều khoai tây quá đi mất, Đông Đông, Đông Đông như bị sét đánh đứng im tại chỗ, không nhúc nhích như thể bất động. Yến Thu Xu chạy đến một nửa, cười hi hi chạy về ôm cậu bé. Ôi, Đông Đông, ta đùa đệ đấy, sao A Su tỉ tỉ lại không nhìn thấy Đông Đông được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Đồng mím môi muốn tức giận, ấm ức đến mức nước mắt đầm đìa nhưng lại bị ôm như thế thì lại vui vẻ, không nỡ tức giận với nàng nữa. Yến Thu Xu cười khúc khích, đừng tức giận, sau này ta không đùa đệ vậy nữa có được không? Ta sai rồi, chờ một lát tự phạt ta làm món ngon cho Đồng Đồng ăn nhé. Lúc này, Đồng Đồng mới miễn cưỡng ôm nàng lại. Thật sao? Đương nhiên là thật, Yến Thu Xu quả quyết nói. Để ăn sáng chưa? Cách chương.